Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 418. Các diễn viên kết thúc cảm nghĩ. Furuyo Senma thở dài, xem ra không người nào có thể mở ra phụ thân ta lưu lại cái kia câu đố. Cái kia có thể làm cho Hoàng Kim biệt quán tái hiện hậu thế chìa khóa. Không, còn có một cái, Kamikawa săn một cái tay chống đầu. Chờ cái cuối cùng trinh thám vì là tuồng vui này kịch vẽ lên câu điểm. Hả? Còn có ai? Furuyo Senma chính hỏi. Quản chế trung ương lầu các màn hình đột nhiên đen bình. Bên cạnh trên màn ảnh máy vi tính có văn tự xuất hiện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Furuyo Senma nhất thời nói lỡ. Cái này tìm tới nơi này thiếu niên đã vượt qua dự liệu của nàng. Lại đột nhiên thêm ra thứ 8 cái trinh thám. Cái này trinh thám càng là trực tiếp mở ra cái kia bảo tàng ám hiệu. Đến cùng là ai sẽ có loại này năng lực? Đi thôi, không có cần thiết lại chờ đợi ở đây. Kamikawa-san đứng lên, hí kịch kết thúc, đương nhiên muốn đi hiện trường bàn. Kamikawa-san đi theo Furuyo Senma phía sau, đi ra phòng quản lý trước. Hắn về liếc mắt một cái, trên tường quản chế màn hình phần lớn đã rơi vào đen bình. Mà ở còn sáng trong màn ảnh, không có một cái có những kia trinh thám bóng người. Furuyo Senma đẩy ra phòng ăn cửa, chỉ thấy cái kia tên là Conan thiếu niên đứng ở phòng ăn bên trong. Vẻ mặt trầm ổn, hoàn toàn không giống một cái phổ thông đứa nhỏ. Nhưng lập tức, trên mặt hắn trầm ổn vẻ mặt liền đổ lại đi, trở nên thập phần không nói gì. Người lúc nào phát hiện là nàng? Furuyo Senma quay đầu nhìn về phía sau. Cái kia tên là Kamikawa-san thiếu niên đứng ở cửa. Trên mặt không có một chút nào bất ngờ. Ở ta xe bị nổ thời điểm, Kamikawa-san đi tới trong phòng ăn, lôi kéo một cái ghế ngồi xuống. Sukuzen Ogami còn nằm trên đất, trên mặt bảo lưu trước khi chết sợ hãi vẻ mặt. Conan ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lần này phiền phức Kamikawa-san lại đây. Kết quả phát sinh chuyện như vậy, hắn thu được ủy thác phí cho dù đưa hết cho Kamikawa-san. Đối với sự tổn thất của hắn tới nói cũng hoàn toàn không đủ. Vì lẽ đó, các ngươi đều đã sớm biết là ta đúng không? Đúng thế, không sai. Senma đại tỷ, mấy cái tử vong trinh thám không biết cái gì đi tới phòng ăn cửa. Ở Furuyo Senma ánh mắt khiếp sợ dưới đi vào trong phòng ăn. Các ngươi ở làm cái gì a? Mori Kogoro kéo kéo chính mình âu phục áo khoác. Cái này đắt giá âu phục áo khoác liền như vậy báo hỏng. Mori tiên sinh diễn rất khá mà. Ta lúc đó suýt chút nữa cho rằng ngươi không hề phát hiện thứ gì. Harufumi Mogi cười trêu chọc hắn. Mori Kogoro này một đường biểu hiện hoàn toàn không giống cái kia tiếng tăm lừng lẫy ngủ say Kogoro. Hắn suýt chút nữa cho rằng cái này Mori Kogoro là giả. Cắt tương đương, Kaito bĩu môi. Hắn diễn Mori Kogoro diễn đến mức rất khổ cực có được hay không? Đối mặt nhiều như vậy nhạy cảm trinh thám. Còn có hai cái hiểu biết Mori Kogoro người. Diễn đến quá giống đi. Khiến người ta hoài nghi danh trinh thám chân thực tính. Diễn đến thông minh một điểm đi. Lại sẽ khiến cho Ran cùng Conan hoài nghi. Lần sau không giả trang Mori Kogoro. Quá khó khăn. Kamikawa học trưởng, người đi đâu? Hakuba Saguru đối với Kamikawa săn hướng đi rất là hiếu kỳ. Ta tìm tới phòng quản lý. Trong phòng theo dõi chờ Senma nữ sĩ tự vào cạm bẫy. Không nghĩ tới ngươi lại là chúng ta trong. Những người này nhanh nhất phát hiện. Soda Ikumi nói. Cũng khó trách cái kia Kudo Shinichi sẽ xin nhờ hắn tới tham gia. Hắn xác thực có tư cách tham dự trận này trinh thám thịnh yến. Có điều vị này người bạn nhỏ cũng rất lợi hại a. Chúng ta rõ ràng cũng không nói gì. Nhưng người bạn nhỏ liền đã biết rồi chúng ta đang làm gì. Harufumi Mogi đi tới Conan bên cạnh. Đưa tay tuốt tuốt đầu của hắn. Conan lúng túng cười cười. Đều là thúc thúc nói cho ta rồi. Khiếp sợ tâm tình chỉ tồn tại một lúc. Furuyo Senma tự giễu cười cười. Là nàng nghĩ đến quá đơn giản. Nhiều như vậy chứ danh trinh thám. Lại ở đâu là nàng cùng thái thượng hai cái người có thể đùa bỡn đây? Tuy rằng các ngươi đã biết tất cả những thứ này là ta làm, nhưng ta vẫn là rất tò mò. Các ngươi là làm sao suy lý ra là ta nhường Ogami uống xong potassium cyanate? Ta theo hắn chỗ ngồi trong lúc đó cách rất xa. Hơn nữa hắn cái kia chén hồng trà bên trong cũng không có đo lường ra potassium cyanate. Này cùng, chỗ ngồi căn bản không có quan hệ. Ngươi chỉ là trước đó ở mỗi cái trên ly bôi lên potassium cyanate thôi. Mà ngươi bôi địa phương chính là ở chén trà cùng lấy tay liên tiếp nửa bộ đầu. Hakuba Saguru từ trên ly cầm lấy một cái chén trà. Hơi hơi chuyển động, nhìn về phía Harufumi Mogi. Nói, cũng là bởi vì như vậy, Mogi tiên sinh mới sẽ làm bộ chết vào cyanua trúng độc. Harufumi Mogi nối liền câu chuyện của hắn. Đúng thế, vị trí này vừa vặn là Ogami uống trà thời điểm ngón cái sẽ quen thuộc tiếp xúc địa phương. Mà hắn lại theo thói quen đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm cắn ngón cái móng tay. Đây chính là hắn trúng độc nguyên nhân. Ta nghĩ Ogami tiên sinh nên cũng là ngươi đồng bọn. Chỉ là hắn không nghĩ tới ngươi sẽ xuống tay với hắn. Lúc này mới đề phòng sơ suất trúng chiêu. Souda Ikumi nhìn về phía đã không có khí tức Sukuzen. Ogami, Sukuzen Ogami móng tay lên vết cắn ở nàng cái này trước nghiệm thi quan trong mắt rõ rõ ràng ràng. Mấy cái trinh thám đơn giản liền đem vụ án then chốt nói tới rõ rõ ràng ràng. Cái gọi là ở phòng ăn bên trong biểu diễn đều là diễn cho nàng xem thôi. Furuyo Senma thân thể không khỏi lọm khọm mấy phần. Cái này năm vượt qua 60 bà lão nhìn qua càng thêm già nua. Từ lúc nữ giúp việc tiểu thư nói, nàng sáng sớm đến biệt quán thời điểm liền nhìn thấy đỗ xe bình ngừng một chiếc Mercedes. Ta liền bắt đầu khả nghi, muốn ở đây sao hẻo lánh trên núi đặt một chiếc ben xe. Thế tất cần một cái cùng phạm tội mới có thể làm được. Nghe các vị các trinh thám suy lý, Conan không khỏi quên thân phận của chính mình. Lộ ra không thuộc về ở độ tuổi này thâm trầm. Xung quanh trinh thám toàn đều nhìn hắn, trong mắt đều mang theo hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu. Kamikawa San lẳng lặng mà nhìn hắn trang bức, nhìn hắn lúc nào có thể tỉnh ngộ lại. Conan tự hồ là tiến vào một loại nào đó trạng thái, cũng không có phát hiện mọi người thấy hắn dị thường. Hắn tiếp tục nói, cho nên nói, ngươi sở dĩ hết sức ở trên đường chờ đợi thúc thúc xe, vì là chính là nhường hắn hiểu rõ ngươi đối với thuốc lá phản ứng. Đã như thế liền có thể ở trong phòng ăn đơn độc hại Ogami tiên sinh một người. Bất luận người nào trên tay dính potassium cyanate lại chào thuốc lá lại bỏ vào trong miệng, cũng đừng muốn mạng sống. Là đây, vì lẽ đó ta đã sớm rửa qua tay. Harufumi Mogi đốt một điếu thuốc thơm thả vào trong miệng, đầy hứng thú nhìn về phía Conan. Người bạn nhỏ ngươi rất lợi hại mà. Thấy chung quanh mấy cái trinh thám tất cả đều nhìn hắn, Conan trong lúc nhất thời tê cả da đầu, rốt cục ý thức được chính mình bệnh cũ lại phạm vào. Hắn lúng túng nhức đầu bán manh, nỗ lực giảm bớt những này trinh thám đối với hắn hiếu kỳ. Ha ha, bởi vì trong ngày thường theo Mori thúc thúc gặp phải vụ án rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Souda Ikumi ý vị không tên nhìn Conan. Người bạn nhỏ rất thông minh mà, có điều cũng không nên đi tới đường rẽ nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.